Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn ta nhảy nhót theo sau, nói, Bá Uyên, chúng ta đã lâu không đến con đường này săn sách rồi. Tả Tuân gật đầu. Sách ở đây không bằng sách trong tàng thư các được. Đúng vậy, nhưng có một số bản hiếm lại khó thấy. Hai người nói chuyện lung tung, Tả Tuân dẫn Lâm Thành bước vào tiệm sách quen thuộc nhất, lật xem một vòng, không ưng ý, lại chuyển sang tiệm khác. Cứ thế đi hết tiệm này đến tiệm khác, Tạ Tuân tìm kiếm rất kỹ lưỡng, nhưng đều không có gì vừa ý. Lâm Thành nảy sinh tò mò. Có phải huynh đang tìm loại sách gì không? Tạ Tuân tay không ngừng, mắt lướt qua nhanh chóng. Phải, nhưng ta chưa từng đọc loại sách này. Cuối cùng Tạ Tuân tìm thấy vài cuốn sách bị bỏ quên trong góc một tiệm sách nhỏ cuối phố. Lâm Thành tưởng là sách gì kỳ lạ, thò đầu nhìn, chỉ thấy trên bìa viết ba chữ lớn. Phong Nguyệt Lục. Sắc mặt Tạ Tuân không đổi, giống như trong tay đang cầm một cuốn cổ tịch gì đó, bình tĩnh trả tiền, xách một bó lớn tiểu thuyết tài tử giai nhân ra khỏi tiệm sách. Nội tâm Lâm Thành chấn động, trời ơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm Bá Uyên cũng bắt đầu đọc những loại sách tạp này để tự an ủi mình. Tạ Tuân mua xong tiểu thuyết, nghĩ sau này có thể đọc sách này để giải đáp thắc mắc, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài. Buổi chiều tà đang là lúc náo nhiệt nhất. Tạ Tuân len lỏi qua đám đông, thoáng thấy bên cạnh có người bán kẹo hồ lô, do dự một lúc rồi bước về phía đó. Người bán kẹo hồ lô đang chuẩn bị dọn hàng, bỗng thấy một công tử áo gấm đi về phía mình, lập tức có chút căng thẳng, lo sợ mình đã làm gì khiến vị quý nhân này không vui. Không ngờ vị quý nhân này cũng chẳng hỏi giá, trực tiếp nói. Cho ta một cây, hai cây này đi, người bán hàng vội vàng nở nụ cười, lấy xuống hai cây kẹo hồ lô cho Tạ Tuân. Lâm Thành mơ hồ, có cảm giác như huynh đệ tốt nhiều năm bị ma quỷ nhập vào vậy. Tạ Tuân lên ngựa, treo sâu sách tạp lên mình ngựa, tay cầm hai cây kẹo hồ lô, nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa, thong thả đi về nhà. Ánh chiều tà rơi trên người Tạ Tuân, vẽ nên một vòng hào quang mờ ảo ấm áp, khiến tấm lưng thẳng tắp của hắn cũng toát ra vài phần lười biếng. Lâm Thành nhìn hộp cơm và sách tạp treo trên con tuấn mã dưới thân hắn. Lại nhìn hắn phong độ nhẹ nhàng cầm cây kẹo hồ lô, mi mắt giật liên hồi, tuy từ nhỏ đến lớn hắn ta luôn hy vọng Tạ Bá Uyên có thể gần gũi với người đời hơn, nhưng không phải theo cách này. Tạ Tuân hồi phủ, gia nhân ùa ra dắt ngựa xách xách, hắn cầm cây kẹo hồ lô, đi qua sảnh đường dưới ánh mắt kinh ngạc của đám gia nhân. Khương Thư yểu suốt ngày ở trong phòng, rảnh rỗi thì làm chút đồ ăn, lười biếng thì ra sân phơi nắng. Mấy hôm trước Từ Thị Quản hai cháu trai nhỏ rất chặt, nên chúng thường lén lút chạy đến sân của nàng. Từ Thị quản lý nội viện, làm sao không biết, cũng chỉ là nhắm một mắt mở một mắt mà thôi. Mỗi lần gặp hai đứa nhỏ Khương Thư Yểu đều rất vui vẻ, hôm nay chúng vừa đến, nàng liền hăng hái chạy vào bếp làm bánh trứng cho chúng ăn. Làm vỏ bánh mất một chút công sức, đến khi bánh trứng ra lò thì đã đến lúc hoàng hôn. Cả sân tràn ngập mùi sữa thơm ngọt của bánh tây. Tạ Chiêu thèm đến mức cứ đi vòng quanh lò nướng, đợi đến khi bánh trứng nướng xong, Khương Thư Yểu vừa lấy ra, nó hận không thể há miệng chờ được cho vào. Bánh trứng vừa ra lò rất nóng, vỏ bánh phồng lên từng lớp, lớp trứng bên trong đông lại, vàng mềm thơm phức, có vài bọt nhỏ nổi lên được nướng thành màu nâu vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh trứng trông rất hấp dẫn, Tạ Chiêu liền tuôn ra lời khen. Tam thúc mẫu, người thật giỏi quá. Người thấy thơm quá, con có thể ăn một miếng không ạ? Thời cổ đại không có giấy bạc, việc chiết xuất nhôm cũng khó khăn. Khương Thư Yểu chọn dùng giấy da bò thay thế, nhiệt độ lò nướng cũng giảm xuống một chút, nướng lâu hơn. Nàng nếm thử một miếng, cảm giác cuối cùng vẫn còn kém một chút. Vỏ bánh không được giòn tan, bên trong cũng chưa đủ mềm. Cách chương.